ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời a. Làm sao có thể không biết làm ẩm thực hắc ám đây? Mayuri cười xấu xa mà nói. Ây, cũng không cần cố ý làm ẩm thực hắc ám đi. Isuka Shido không khỏi có chút hối hận. Mặc dù hắn có thể ăn, nhưng một chút đều không muốn ăn. Loại cảm giác đó, quá đáng sợ. Nếu như hắn không phải là có khắp người linh lực, nói không chừng đã chết ở bên trong ẩm thực hắc ám rồi. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc làm. Lại nói, không phải là có ngươi ở bên cạnh ta thôi đi. Mayuri ôn nhu nói, ta đây nhất định phải một mực ở bên cạnh ngươi nữa nha. Isuka Shido cười một tiếng nói, rào, quá nhanh, là cái gì lóe mù ánh mắt của ta? Là một vị trọng sắc khinh bạn senpai, cùng với bạn gái của nàng. Nghe được đối thoại như vậy, Isuka Shido tự nhiên biết mình lại gặp phải người quen. Nhưng bây giờ đã tan học, các nàng ở ngoài trường học cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá rất rõ ràng, các nàng đều biết Isuka Shido xin nghỉ sự tình. Thậm chí một vị trong đó, chính là hắn nhờ cậy hỗ trợ xin nghỉ Doma Umaru, Iroha, Umaru-san, các ngươi làm sao cùng đi siêu thị rồi? Isuka Shido có chút hiếu kỳ hỏi. Mặc dù đều là câu lạc bộ phục vụ, nhưng quan hệ của hai người này hẳn là rất bình thường. Dường như hôm nay xảy ra chuyện gì, để cho quan hệ giữa các nàng đã khá nhiều. Bởi vì người của câu lạc bộ phục vụ chúng ta, một vị trọng sắc khinh bạn hẹn hò với bạn gái, một vị có chuyện quan trọng cùng Wani-san nói, một vị bị mẹ tìm trở về. Chỉ còn lại hai người chúng ta, coi như là câu lạc bộ phục vụ biên giới thành viên. Không thể làm gì khác hơn là rời đi trước phòng học. Đến phụ cận đi đi. Isiki Iroha bất đắc dĩ nói. Có ý riêng, trọng sắc khinh bạn, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Isuka Shido có lý chẳng sợ nói. Không có cảm thấy xấu hổ chút nào. Về phần Isiki Iroha nói tới những người khác, cùng Wani-san nói chuyện chắc là Yukinoshita Yukino. Bị mẹ tìm trở về chắc là Sakurajima Mai. Vừa nghĩ như thế, liền nhớ lại ngày hôm qua Sakurajima Mai còn nhờ cậy qua hắn giả trang thành bạn trai. Bị hắn cự tuyệt rồi. Nhưng Sakurajima Mai rất rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Khả năng thật sự là mẹ nàng ép đến quá chặt đi. Vị tỷ tỷ này tên gọi là gì? Doma Umaru có chút hiếu kỳ hỏi. Mayuri. Mayuri nhẹ giọng đáp lại, đồng thời đánh giá trước mặt hai vị thiếu nữ, đều vô cùng đáng yêu. Quả nhiên nàng trước đây dự cảm không có sai. Nữ hài bên cạnh Isuka Shido thật sự nhiều vô số. 10.000 cái, Isiki Iroha cùng Doma Umaru hai người liếc nhau một cái. Kinh ngạc hô to, nguyên lai, tại Isuka Shido không có ở đây hôm nay. Câu lạc bộ phục vụ chuyện đương nhiên thảo luận cùng Isuka Shido có liên quan đề. Mà chuyện thú vị nhất, không ai bằng Isuka Shido có bao nhiêu vị bạn gái. Doma Umaru gặp được 3 vị, Yukinoshita Yukino các nàng gặp phải 6-7 vị. Nhưng số lượng có bao nhiêu, vẫn là ẩn số, cho nên bọn họ vào hành một cái suy đoán to gan. Bạn gái của Isuka Shido tên đều mang có viết số. Giống như Yamai cùng Miku, mà trừ chị em Yamai trở ra, những cô gái khác trong tên cân nhắc chữ đều là không tái diễn. Cho nên liền có thể từ các nàng trong tên con số đoán được bạn gái Isuka Shido số lượng. Miku, đây là các nàng trước mắt trong nhận thức, trong tên bạn gái Isuka Shido con số lớn nhất một vị. Cộng thêm Yamai là một đôi chị em. Cho nên bọn họ phỏng chừng bạn gái của Isuka Shido ít nhất có 10 cái. Chỉ là không nghĩ tới. Isiki Iroha các nàng hiện tại gặp đang hẹn hò Isuka Shido. Mà bạn gái của hắn lại có thể do từ Mayuri. Chẳng lẽ nói bạn gái của hắn có suốt 10.000 cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.